Tốt nhất con dê, chương 1093, đánh không chết tiểu cường. Góc truyện audio.com, người đang, Miss Lâm Vũ lui lại mấy bước, thân thể tầng tầng kề đâm vào sau lưng trên cây, lúc này mới đem thân thể ổn định, tập trung nhìn vào, gặp Vinh Hạc Thư cầm trong tay, là một thanh tiền xu một dạng rộng hẹp hẹp dài nhuyễn kiếm. Dù là lúc này ánh trăng yếu ớt, thanh này nhuyễn kiếm như cụ thân kiếm sáng tỏ, phong mang cực thịnh, Lâm Vũ một thời gian có chút không nhận ra cái này nhuyễn kiếm. Thế nhưng hắn có thể đoán được, thanh này nhuyễn kiếm tất nhiên lai lịch không nhỏ, nếu không Vinh Hạc Thư cũng không biết giấu ở bên hông. Thời khắc mang ở trên người, kỳ thực Vinh Hạc Thư vừa bắt đầu cũng không muốn xuất kiếm. Bởi vì hắn lo lắng binh khí tiếng va đập sẽ khiến dưới sườn núi mặt người chú ý, lo lắng đến lúc đó có người biết xông lên giúp Lâm Vũ. Vậy hắn muốn giết Lâm Vũ liền khó khăn. Thế nhưng hắn phát hiện Lâm Vũ so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Không ra vũ khí căn bản là không có cách giải quyết hết Lâm Vũ. Cho nên hắn không thể không rút ra chính mình tùy thân mang theo nhuyễn kiếm. Mưu toan mau chóng đem Lâm Vũ đánh giết, sau đó toàn thân trở ra, ngươi thanh kiếm này lai lịch gì? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ hỏi, như cũ muốn thông qua nói chuyện phân tán Vinh Hạc Thư lực chú ý. Mặc dù hắn vừa rồi nói chuyện với Vinh Hạc Thư thời điểm Vinh Hạc Thư ra chiêu không có chút nào giảm bớt. Thế nhưng đồng dạng, Vinh Hạc Thư ra chiêu cũng không có bất kỳ cái gì tăng tốc. Chỉ cần Vinh Hạc Thư có thể bảo trì lại vừa rồi cái kia tốc độ cùng lực đạo. Như vậy Lâm Vũ cũng là có thể miễn cưỡng trèo trống. Thế nhưng quỷ tinh thông Vinh Hạc Thư lúc này cũng đã phát giác ra Lâm Vũ dụng ý. Hừ lạnh một tiếng, không có bất kỳ cái gì trả lời. Trực tiếp run lấy trong tay nhuyễn kiếm hướng phía Lâm Vũ lấn người lao đến. Chỉ gặp hắn trong tay nhuyễn kiếm chiêu thức thiên biến vạn hóa. Khi thì tựa như sán lạn nở rộ đóa hoa, ngân quang bốn mốc, khi thì tựa như linh hoạt cự xà, thổ tín mà đến, thẳng bức Lâm Vũ một bên dùng trong tay thuần quân kiếm đón đỡ. Một bên nhanh chóng lui về sau, cũng may còn có trong rừng cây nhiều như vậy thực vật cho Lâm Vũ làm yểm hộ. Cực lớn giảm bớt Lâm Vũ áp lực, tốt một chiêu hoa vũ ngân xà, Lâm Vũ hơi có chút sợ hãi thán phục nói ra. Hảo tiểu tử, ta thật là xem nhẹ ngươi. Ngươi vậy mà biết rõ nhiều như vậy. Vinh Hạc Thư hừ lạnh một tiếng. Trong giọng nói mang theo chậm rãi tăng ý tức giận nói. Xem tới quân cơ sử tàng ký thư cổ tịch. Ngươi xem không ít a. Ngươi vậy mà biết rõ quân cơ sử có dấu ký thư cổ tịch. Lâm Vũ nghe vậy hơi có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại cũng thế. Vinh Hạc Thư cấp trên quan hệ nhưng thâm hậu đây. Chút chuyện nhỏ này hắn làm sao có khả năng sẽ không biết. Ngươi biết nhiều như vậy, hôm nay thì càng không phải là chết không thể. Vinh Hạc Thư thanh âm lạnh lùng nói. Tiếp theo trên tay chiêu thức lần nữa trong lúc đó tăng tốc. Lần này kiếm hoa đơn giản tựa như núi kêu biển gầm đồng dạng hướng thẳng đến Lâm Vũ trên thân điểm tới. Lâm Vũ dùng sức cắn răng một cái, lần nữa cô thuần quân kiếm đón đỡ. Thế nhưng cánh tay run nhẹ nhẹ, tỏ ra cực kỳ cật lực. Hắn phát hiện, Vinh Hạc Thư lúc này tựa hồ đã đem trong thân thể cuối cùng một tia tiềm lực phát huy đi ra. Lực đạo cũng đột nhiên lúc đó biến lớn rất nhiều, mà Lâm Vũ mỗi lần đón đỡ sau đó ở ngực cũng sẽ kịch liệt đau đớn. Mặc dù trong cơ thể hắn linh lực đã kịch liệt chuyển động, thay hắn chữa thương, thế nhưng thời gian quá ngắn. Căn bản không làm nên chuyện gì. Vinh Hạc Thư gặp Lâm Vũ lúc này ứng đối lên đã có chút khó khăn. Cắn chặt hàm răng, trong tay nhuyễn kiếm càng đâm càng nhanh. Lợi dụng đúng cơ hội bỗng nhiên lắc một cái. Nhu nhuyễn kiếm thân lập tức tựa như cực tốc bắn ra rắn độc. Đâm nghiêng bên trong hướng phía Lâm Vũ cái cổ táp tới. Lâm Vũ động tác cũng là mau lẹ. Vội vàng đem trong tay thuần quân kiếm dựng lên chặn lại. Đinh một tiếng đem một kiếm này đón đỡ xuống tới. Thế nhưng bởi vì đây là một cái nhuyễn kiếm, cho dù hắn đón đỡ xuống dưới, mũi kiếm hay là hướng phía đầu hắn bộ quang tới, Lâm Vũ cuống quýt nghiêng đầu tránh né. Thế nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Mũi kiếm tại hắn thanh tú trên khuôn mặt cắt ra một đạo 3-4cm miệng máu. Bất quá cũng may vết thương cũng không tính sâu. Nhưng đỏ thắm máu tươi hay là trong nháy mắt tuột ra. Vinh Hạc Thư thấy thế thân hình càng thêm tấn mãnh. Nóng lòng một kiếm đem Lâm Vũ đâm chết. Rốt cuộc thời gian càng dài. Đối với hắn mà nói lại càng bất lợi. Vốn cho rằng Lâm Vũ trúng hắn một kiếm này sau đó liền sẽ phát triển mạnh mẽ. Triệt để không cách nào chống cự. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, Lâm Vũ đơn giản chính là đánh không chết Tiểu Cường. Mặc dù đón đỡ cố hết sức, mặc dù bước chân lảo đảo, mặc dù thân thể đều sai lệch, thế nhưng chính là ngược lại không, chính là không đả thương được. Thảo, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vinh Hạc Thư tức giận vô cùng mắng một tiếng. Hắn chưa bao giờ thấy qua ngoan cường như vậy người. Mặc dù hắn đối với Lâm Vũ địa vị cảm thấy hiếu kỳ. Thế nhưng nếu như Lâm Vũ thật làm cho hắn nhìn thấy chính mình chân thân. Vậy chỉ sợ hắn liền không còn cách nào như thế thần khí rồi. Lúc này dưới sườn núi mặt đao kiếm chạm vào nhau thanh âm cùng tiếng gào đã càng ngày càng nhỏ. Có thể thấy được dưới sườn núi chiến đấu đã tiến nhập âm thanh cuối. Vinh Hạc Thư càng thêm lo lắng, nhìn chuẩn một cái lỗ hổng, tay trái đột nhiên hất lên, một đạo hàn mang hướng phía Lâm Vũ nhanh chóng bắn mà ra. Lâm Vũ nghiêng đầu vừa trốn, tiếp theo trong tay thuần quân kiếm cũng nương tựa theo kinh nghiệm hướng chính mình bên cạnh sườn chặn lại. Quả nhiên đem Vinh Hạc Thư tay phải trong bóng tối bơi tới nhuyễn kiếm đón lấy. Thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, Lâm Vũ đột nhiên há miệng, phốc dùng sức hướng hắn nhổ một ngụm, một đạo nhỏ bé hàn quang cực tốc hướng phía Lâm Vũ mặt đánh tới. Lâm Vũ vội vàng ngã ngửa người về phía sau, tránh khỏi, thế nhưng lúc này Vinh Hạc Thư nhuyễn kiếm cũng lần nữa hướng phía Lâm Vũ bên cạnh sườn quét tới. Tựa như cây roi đồng dạng hung hăng quất vào Lâm Vũ trên thân. Nếu như Lâm Vũ thân thể ở vào khỏe mạnh trạng thái, như vậy hoàn toàn có thể dựa vào trí cương thuần thể đón lấy một kiếm này. Thế nhưng bởi vì lúc này hắn thân chịu trọng thương, liền liền sử dụng trí cương thuần thể thời vận tức giận đều có chút không đủ. Cho nên Vinh Hạc Thư một kiếm này hút ở trên người hắn, hay là rút ra một đạo đẫm máu vết thương, để cho hắn không khỏi đau rên lên một tiếng. Vô ý thức lui về sau đi, bất quá dưới chân bị rễ cây hoặc là dây leo loại đồ vật mất tự do một cái. Thân thể lập tức không bị khống chế ngửa ra sau đi. Phù phù một tiếng ngưỡng ném xuống đất, đi chết đi, Vinh Hạc Thư lập tức sắc mặt đại hỉ, biết rõ đây là đánh giết Lâm Vũ cơ hội tuyệt hảo. Trong tay nhuyễn kiếm lập tức lắc một cái, khống chế tốt lực đạo. Hướng thẳng đến Lâm Vũ mắt trái đâm vào, hắn biết rõ, mặc dù Lâm Vũ thụ thương, trí cương thuần thể phát huy ra hiệu dụng có hạn, thế nhưng hắn một kiếm này đâm về Lâm Vũ ở ngực vẫn là không có nắm chắc trực tiếp đâm chết Lâm Vũ. Cho nên hắn mới lựa chọn trực tiếp đâm Lâm Vũ ánh mắt. Cứ như vậy, hắn có niềm tin cực lớn có thể trực tiếp đem Lâm Vũ một kiếm đâm chết. Coi như Lâm Vũ may mắn không chết. Vậy con này ánh mắt khẳng định cũng phế đi. Lúc này Lâm Vũ bị Vinh Hạc Thư liền một mạch không ngừng chiêu thức công kích có chút choáng váng. Quẳng xuống đất sau đó phía sau lưng đau đớn không chịu nổi. Ở ngực khí huyết cuồn cuộn, đại não xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Căn bản không có dư lực đi tránh né Vinh Hạc Thư đâm tới một kiếm này. Mắt thấy Vinh Hạc Thư liền phải đắc thủ. Thế nhưng lúc này một người áo đen đột nhiên tùy tiện xuất hiện ở Lâm Vũ bên cạnh. Như thiểm điện đưa tay chộp một cái ngạnh sinh sinh đem Vinh Hạc Thư trong tay nhuyễn kiếm bắt lấy. Cách chương.